Chương 85, công tâm là thượng sách. Tiểu quỷ, ngươi đi chết đi, cho ta chờ đến Sú Nạ cảm giác được hô hấp khó khăn thời điểm, nàng đỗng nhiên tỉnh táo lại, nhớ tới sự tình vừa rồi, nổi giận đùng đùng đối với Nạ Dụ Tổ gầm thét lên. Lúc này, Sú Nạ phát hiện thân thể của mình có thể động, trực tiếp một quyền hướng phía Nạ Dụ Tổ đánh tới, huy quyền thời điểm, Sú Nạ hiện lên trong đầu ra Nạ Dụ Tổ cười xấu xa bộ dáng, không biết sao, nàng nắm đấm lực đạo giảm bớt rất nhiều, chỉ có ngày thường 1/10. Nạ Dụ Tổ thấy thế, tranh thủ thời gian hắc hắc cười một tiếng, nhanh chóng sử dụng thế thân thuật tránh qua, tránh né. Nói đùa, Sú Nạ quái lực quyền cũng không phải đùa giỡn, cho dù là chỉ có 1/10 lực đạo, vậy cũng sẽ thương cân động cốt, Nạ Dụ Tổ cũng không muốn vô duyên vô cớ thụ phần này tội. Tiểu tử, hồ cả sự tình ta sẽ cân nhắc. Nhìn thấy Nạ Dụ Tổ nhẹ nhõm tránh thoát mình quái lực quyền, Sú Nạ cũng là không tiếp tục xuất thủ, tựa hồ là nàng đã sớm dự liệu được kết quả này. Nàng sẽ có chút đỏ bừng gương mặt xoay đến một bên, có chút hốt hoảng nói ra. Sau đó, Sú Nạ trực tiếp xoay người lại, cũng không quay đầu lại hướng phía quán trọ chạy tới, một chút đều không muốn ở lâu. Si Dùn cứ thế ở một bên còn không có lấy lại tinh thần, các đến nàng nhìn thấy Sú Nạ thân ảnh thời điểm, nàng đã chậm mấy nhịp, hơi có vẻ ngượng ngùng nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ, túi đầu xuống nhanh chóng đuổi theo Sú Nạ đi. Bại hoại, lần này ngươi hài lòng đi. Sú Nạ đại nhân cùng nàng bên người cái kia Sỉ Dùn đều bị ngươi nết tới tay ủ sù dù gà áo đi đến Nạ Dụ Tổ trước mặt, ngạo kiều mũi ngọc tinh xảo hừ hừ, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy bất mãn thần sắc, đối với Nạ Dụ Tổ gắt giọng. Không chỉ hai người bọn họ, ngươi không phải cũng là nữ nhân của ta? Ai nhìn xem đi tới ủ sù dù gà áo, Nạ Dụ Tổ một tay lấy nàng ôm đến trong ngực, sờ sờ nàng ngạo kiều mũi ngọc tinh xảo, cười xấu xa nói. Hừ, ngươi hư hỏng như vậy. Trên đời này sợ là không có một cái nào nữ nhân có thể thoát khỏi ma chảo của ngươi. Ủ sù dù gà ảo rôi tay đánh rơi Nạ Dụ Tổ cái kia ở trên người nàng chấm mút sát thủ, vũ mị con mắt lườm hắn một cái, phát tiết mình tiểu tính tình. Vậy các nàng ít nhất phải cùng chúng ta ủ gà ảo đồng dạng, là quốc sắc thiên hương mỹ nữ mới được gà. Nạ Dụ Tổ không che giấu chút nào cười xấu xa nói, nhìn xem Sù Nạ dần dần đi xa bóng lưng. Nạ Dụ Tổ cũng là ôm một số dấu gà không nhanh không chậm đi theo sau lưng. Trở lại lữ điếm, Sú Nạ không ngừng mà uống rượu, muốn mượn này đến gây tê nội tâm của mình. Vừa nhắc tới Cổ Nổ Hạ, liền sẽ để nàng nhớ tới mình tại Cổ Nổ Hạ mất đi hai cái người trọng yếu nhất. Sú Nạ uống rượu như là uống nước đồng dạng, cũng không lâu lắm, bên cạnh nàng đã có mấy cái bình rượu ngã trên mặt đất. Sú Nạ đại nhân, ngươi uống nhiều lắm. Không thể uống nữa. Sỉ Dùn biết Sú Nạ vì cái gì liều mạng như vậy uống rượu, thế nhưng là, nàng lại không giúp đỡ được cái gì, nhị dạ thân thể thương tích có thể trị liệu, nhưng mà, nội tâm thương tích lại là bất lực. Nghĩ tới đây, Sỉ Dùn không có biện pháp, cũng chỉ có thể yên lặng từ bên cạnh khuyên can no y Sỉ Dùn, ngươi đi về trước đi, nơi này có ta. Nhìn Nạ Dụ Tổ yên lặng đi đến Sú Nạ bên người, nhìn xem nàng mượn nhờ liệt tiểu đến gây tê mình, để Nạ Dụ Tổ cảm giác được rất đau lòng. Cầm lấy rượu trên bàn bình, nói ra, ta cùng ngươi uống. Sú Nạ ngẩng đầu nhìn một chút Nạ Dụ Tổ, vũ mị trong mắt hiện ra một tầng hơi nước, theo sương mù càng ngày càng nhiều ngưng kết, giọt giọt nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Sú Nạ chưa bao giờ có như thế nhu nhược thời điểm, nhìn Nạ Dụ Tổ rất là đau lòng, hắn từng thành Sú Nạ ôm vào trong ngực, để nàng dựa vào bờ vai của mình lớn tiếng khóc giống. Sỉ Dùn nhìn xem hai người không nói gì, không cảm thấy hốc mắt cũng là có chút mây mù lờ lờ, nàng đưa tay đem khỏe mắt hai giọt nước mắt lau sạch sẽ, trực tiếp yên lặng rời đi, gian phòng này cũng chỉ còn lại có Sú Nạ cùng Nạ Dụ Tổ hai người. Sú Nạ tại Nạ Dụ Tổ trong ngực phát tiết nhiều năm ủy khuất, lệ như suối trào cơ hồ thấm xỉ Nạ Dụ Tổ áo. Nạ Dụ Tổ cầm lấy trên bàn Sú Nạ còn không có uống xong liệt ỉu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thời gian chậm rãi qua, Sú Nạ tiếng khóc dần dần nhỏ lại. Đầu của nàng từ Nạ Dụ Tổ trên bờ vai chậm rãi rời đi, con mắt có chút mê vóng nhìn xem Nạ Dụ Tổ, mà Nạ Dụ Tổ vừa rồi uống cái kia bình liệt tiểu kình chậm rãi đi lên, hắn ngẩng đầu nhìn trong ngực Sú Nạ, con mắt có chút mê ly. Sau đó, Nạ Dụ Tổ đem trong tay bình rượu ném qua một bên, đưa tay bưng lấy Sú Nạ hai mảnh đỏ hồng khuôn mặt, nhìn xem lê hoa đái vũ có chút ngượng ngùng Sú Nạ. Hướng thẳng đến nàng hai bên môi anh đảo tự thân đi. Nạ Dụ Tổ ôm lấy Sú Nạ mượn tiểu kình đem Sú Nạ đưa đến giường nằm phía trên, hướng thẳng đến nàng tiểu. Thân thể đè lên. lâm vào say rượu xú nạ cùng nạ dù tổ, hai người tại lửa. Nóng chính miệng chớ bên trong thời gian dần qua trở nên lửa. Nóng bắt đầu. Hai người toàn thân có một cỗ cực nóng hỏa diễm tại đốt cháy toàn thân, để các nàng không thể không đem cỗ này nhiệt hỏa phát tiết ra ngoài. Động tình như lửa hai người tại giường nằm phía trên không ngừng mà dãy rủa, một phen xé rách phía dưới, chú nạ cùng nạ rủ tổ quần áo trên người toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ, rơi lả tả trên đất. Nạ rủ tổ thân lấy xù nạ môi anh đào, tùy ý thưởng thức trong miệng nàng ngọt hương thơm, hai bàn tay cu nở dê tại nàng cái kia hai đoàn ngọc nữ phong bên trên càng không ngừng vò. Xoa xoa, trận trận tê dại thanh âm để xú nạ càng không ngừng phát ra động lòng người êm thai rên rỉ âm thanh. Một phen tiền hí đằng sau, nạ rủ tổ phân thân phá vỡ xú nạ tầng kia màng mỏng, trực tiếp là hung hăng đâm xuống dưới. Ngay sau đó, từng tia máu tươi liền chậm rãi chạy xuống, hình thành một đóa tiên diễm hoa mai. Nương theo lấy xú nạ trận trận tiếng thở gấp, nạ rủ tổ bắt đầu khoái hoạt công kích. Trong lúc nhất thời, cả phòng bên trong khắp nơi tràn đầy tà âm. Mà xù nạ cùng nạ rủ tổ tiếng thở dốc liên tiếp vang vọng cả phòng. Dù nạ thành thục vũ mị, cùng cái kia hoàn mỹ ngạo nhân dáng người đều cấp cho nạ rủ tổ vô tận hưởng thụ, làm chữa bệnh nì ra, dù nạ tố chất thân thể tự nhiên muốn so nạ rủ tổ những nữ nhân khác vô cùng cường hãn, một đêm lại có thể chịu đựng lấy nạ rủ tổ nhiều lần công kích. Nếu không phải nạ rủ tổ thiên phú dị bẩm, đoán chừng rất cái kia kiên trì nổi. Hai người giờ phút này thật có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài A sáng ngày thứ hai, nạ rủ tổ sau khi mở mắt, cảm giác mình đầu nặng nề, uống rượu sau di chứng lập tức hiện ra. Lúc này, nạ rủ tổ nhìn xem ngực mình gối lên mình cánh tay ngủ say Tsuna, đêm qua cá nước thân mật để Tsuna đóa này hoa tươi tùy ý nở rộ, trắng nón trên mặt tràn đầy bị thoải mái tiểu diễm, để nạ rủ tổ nhìn tâm động không thôi. Nạ rủ tổ thân thể hơi động một chút, hắn lúc này mới phát lời đầu tiên mình phân thân lại còn tại xù nạ trong thân thể, buổi sáng sẽ xuất hiện nam nhân đặc biệt lập tức xuất hiện, trong nháy mắt bành trướng phân thân quán xuyên xù nạ thân thể, mà lúc này, nạ rủ tổ nhìn thấy trong mê ngủ xù nạ lông mi hơi có chút run run. Vẫn còn giả bộ ngủ à, lại không bắt đầu, ta cũng sẽ không khách khí. Nạ rủ tổ cười xấu xa lấy đem đầu tiến đến xù nạ bên hai, nhẹ nhàng thổi ra một cỗ nhiệt khí. Đánh vào xù nạ trên mặt để nàng giả bộ không được nữa, nàng trực tiếp mở to mắt, như là dã man bạn gái nói như vậy, hôn đản, ngươi muốn làm gì ngươi cứ nói đi. Nạ rủ tổ trên mặt treo một tia mê. Ngươi cười tà, nhìn xem xù nạ giận tái đi hơi cáu, thần sắc né tránh dáng vẻ, không khỏi cười xấu xa nói, xù nạ, về sau ngươi chính là nữ nhân của ta không có khả năng, số tuổi của ta đều có thể làm bà nội của ngươi, làm sao có thể làm nữ nhân của ngươi. Chuyện tối ngày hôm qua liền xem như chưa từng xảy ra. Nói xong những này, Tú Nạ nguyên bản ngượng ngùng khuôn mặt có chút u buồn, Nạ rủ tổ nhìn xem Tú Nạ thần sắc cảm đạm dáng vẻ, nội tâm có chút yêu thương nàng, trực tiếp ôm nàng eo thon, áp đến nàng chuẩn bị rằng có kiểu. Thân thể bên trên, bá đạo nói ra, ta nói qua về sau ngươi chính là nữ nhân của ta, đây là sự thật, không phải ngươi nói quên liền có thể.